Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3655, chương 3638, có thể hay không ổn trọng điểm. Tê Viên Tộc Vương nhận được tin tức về sau lập tức bóp nát một khối ngọc phù. Đây là Lục Ly phái một cái võ giả đưa tới, nói có chuyện khẩn cấp bóp nát, sẽ rất nhanh liên hệ hắn. Tại Tê Viên Tộc Vương xem ra, hiện tại liền là khẩn cấp nhất thời khắc, bọn hắn ngăn không được đồng tộc cùng cương tộc A, còn lại mấy đại thế lực nhìn xuất động đại quân, đều là cái thùng rỗng, chỉ có ba cái đại viên mãn tọa chấn, còn lại đều là phổ thông quân sĩ, coi như để bọn hắn tam tộc quân đội xuất động, đồng dạng ngăn không được cương tộc cùng đồng tộc. Lúc đầu Tê Viên Tộc Vương là nghĩ đến mượn đao giết người, mượn nhờ Mông tộc bên này bản thổ lục đại thế lực cường giả đi tiến công cương tộc cùng đồng tộc. Ba cái đại viên mãn áp trận, tăng thêm bọn hắn cùng Lục Ly, không nói diệt sát cương tộc cùng đồng tộc đi, chí ít đánh cho bọn hắn kêu trời trách đất, chỉ có thể bị động bị đánh, muốn chạy trốn đều khó khăn. Lại không nghĩ rằng vòng vây còn không có triệt để hình thành, các đại thế lực đều không làm tốt tiến công chuẩn bị. Cương tộc cùng đồng tộc trước tiên giết ra đến tự giết ra tới đi, bọn hắn hướng về phía nhà ai đi đều có thể. Hết lần này tới lần khác chỗ sung yếu lấy bọn hắn đến trước kia Tê Viên Tộc Vương đi liên lạc lưu. Tộc Thủy Ngư Cung cùng Thái An Điện lúc nói qua, không cần bọn hắn xuất động đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, chỉ cần xuất động đại viên mãn kiềm chế là được. Còn lại sự tình bọn hắn Tê Viên Tộc cùng Lục Ly giải quyết. Hiện tại đồng tộc cùng cương tộc hướng bọn hắn tới, đoán chừng lưu tộc ba cái thế lực cũng sẽ thở ơ lạnh nhạt. Các ngươi không phải nói các ngươi có thể làm được sao? Chúng ta chỉ là điều tập một vài quân sĩ, không có cường giả. Chỉ có thể đại viên mãn giúp các ngươi kiềm chế thoáng cái. Còn lại sự tình chính các ngươi giải quyết a, rời thạch đầu đập chân của mình. Tê Viên Tộc Vương kêu khổ không chịu nổi, chỉ có thể khẩn cấp liên hệ Lục Ly, để Lục Ly nghĩ biện pháp. Mặt khác hắn đưa tin cho Thủy Ngư Cung Thái An Điện cùng Lưu Tộc, thỉnh cầu bọn hắn viện trợ, còn có lục đại thế lực, cũng làm cho bọn hắn xuất động đại quân đi công kích đồng tộc cùng cương tộc hậu phương đại bản. Rất hy vọng đồng tộc cùng cương tộc hồi viên. Tại bóp nát ngọc phù về sau 3 canh giờ, Lục Ly thanh âm vang lên tại Tê Viên Tộc Vương sở ở một tòa thành lâu đài bên trong. Thế nào, tình huống ngươi không biết? Tê Viên Tộc Vương khí đến râu ria đều vảnh lên lên. Hắn cả giận nói, Huyết Cừu Điện xuất động mấy trăm vạn đại quân, còn có hai cái đại viên mãn, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có hơn 100 cái. Trực tiếp hướng chúng ta bên này giết tới, ngươi để chúng ta làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Chiến thôi, Lục Ly uể oải nói ra, hai đầu chó nhà có tang, các ngươi nhiều như vậy bá chủ liên thủ, tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Tê Viên Tộc Vương triệt để nổi giận, vỗ bàn một cái nói ra, Thủy Ngư Cung Thái An Điện cùng Lưu Tộc xuất hiện trăm vạn đại quân chỉ là làm bộ dáng, căn bản không có cường giả đi theo, lục đại thế lực cách chúng ta bên này có chút xa, ta để bọn hắn đi tiến đánh Huyết Cừu Điện đại bản doanh. Ta Tê Viên Tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chỉ có hơn 80 cái. Ngươi để chúng ta làm sao chống đỡ được Lục Ly? Ngươi khi đó thế nhưng là nói, ngươi đến sẽ ra tay. Ngươi nếu không xuất thủ, chúng ta nhất phách lưỡng tán. Bản tòa cũng rút quân mặc kệ. Chớ hoảng sợ, Lục Ly cười nhẹ nhàng truyền âm tới nói, các ngươi rút lui trước quân đi. Triệt thoái phía sau mười mấy cái tinh vực, đem bên này tinh vực nhường lại. Cái gì? Tê Viên Tộc Vương coi là nghe lầm, trong đôi mắt đều là hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, Lục Ly, người đùa bỡn chúng ta không thành. Lục Ly truyền âm Ngươi tuổi đã cao, có thể hay không ổn trọng điểm để ngươi rút lui? Không phải để ngươi vứt bỏ địa bàn của các ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút hiện tại là cái gì cục diện? Từ bỏ cái này mười mấy cái giới diện. Huyết cừu điện dám chiếm cứ sao bọn hắn đại quân dám cự ly đại bản doanh quá xa sao trong đại bản. Doanh đều là những cường giả kia người nhà cùng thân nhân. Cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám truy sát các ngươi quá xa. Hắn truy các ngươi tự lui, bọn hắn lui các ngươi tự truy. Vạn nhất bọn hắn dám chiếm cứ giới diện, vậy lưu thủ cường giả lưu nhiều ít, ta có thể giết nhiều ít. Hiểu không? Tê Viên tộc vương có chút minh bạch, con người lấp lóe không yên. Lục Ly tiếp tục truyền âm nói, ngươi muốn hiểu rõ một chút. Các ngươi cùng Thái An Điện Thủy Ngư Cung lưu tộc lợi ích là nhất trí. Mấy đại thế lực có thể khoan nhượng huyết cừu điện ở chỗ này phách lối lục đại thế lực không phải. Đi công kích đại bản doanh sau ngươi mời tam đại thế lực đại viên mãn đi áp trận. Đại bản doanh bên kia hai cái đại viên mãn, ba cái đánh hai cái rất nhẹ nhàng. Ba cái đại viên mãn khẳng định vui lòng. Đại bản doanh gặp công kích. Cái này huyết cừu điện đại quân tiếp tục truy sát các ngươi. Vẫn là trở về truy sát các ngươi. Đại bản doanh sắp xong rồi. Trở về, vậy vẫn là bị đoàn đoàn bao vây. Lại về tới nguyên điểm. Chiến đấu vừa mở đánh. Thái An Điện cùng Thủy Ngư Cung lưu tộc cũng chỉ có thể một mực đánh xuống. Hoặc là đem huyết cừu điện đánh phục. Đuổi ra ngoài hoặc là tiêu diệt bọn hắn. Hoặc là các ngươi tứ đại bá chủ xong đời. Ngươi hiểu được các ngươi tứ đại bá chủ còn không đánh lại hai đầu chó nhà có tang sao, Lục Ly. Kiểu nói này, Tê Viên tộc vương nội tâm đột nhiên nắm chắc. Hắn cũng không phải ngu xuẩn. Chỉ là thế cục đối bọn hắn quá bất lợi. Có chút không tỉnh táo thôi. Hắn suy tư một trận. Hỏi, ngươi đây ngươi chừng nào thì xuất thủ ngươi cũng đừng nói cho bản tòa. Ngươi đơn thuần liền là đến xem trò vui, ha ha. Không đến mức, Lục Ly tiếng cười truyền đến. Nên xuất thủ thời điểm, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Ngươi yên tâm đi, ích lợi của chúng ta cũng là nhất trí. Chúng ta bây giờ là minh hữu. Minh hữu, Tê Viên tộc vương bíu môi. Hắn phát hiện bị Lục Ly lợi dụng, trở thành đao trong tay của hắn. Tứ đại bá chủ cùng lục đại thế lực đều bị hắn mượn đao giết người. Bất quá huyết cừu điện hoàn toàn chính xác uy hiếp bọn hắn sinh tồn. Bằng không bọn hắn chắc chắn sẽ không bị dao động. Lục Ly thanh âm biến mất. Tê Viên tộc vương cũng hạ quyết tâm. Để toàn quân triệt thoái phía sau. Từ bỏ chung quanh đây mười mấy cái giới diện. Hướng Tê Viên tộc địa bàn chỗ sâu rút lui. Đồng thời hắn đưa tin cho Thủy Ngư Cung cùng Thái An Điện lưu tộc. Hắn nói hắn hội sẽ kiềm chế bên này huyết cừu điện đại bộ đội, mời ba cái đại viên mãn đi giúp lục đại thế lực áp trận, hủy diệt huyết cừu điện đại bản doanh. Tê Viên tộc vương hoàn toàn chính xác bắt đầu kiềm chế. Hắn điều tập ngàn vạn đại quân, chia vô số đám bộ đội nhỏ, 10 vạn một chi. Thiêu thân lao đầu vào lửa đi tập kích huyết cừu điện đại quân. Kia 10 vạn một chi trong quân đội không có nhiều cường giả. Thuần túy liền là đi chịu chết. Đi kiềm chế huyết cừu điện đại quân. Chiến đấu tại trong hư không liên tục bạo phát. Đồng tộc cùng cương tộc bên này cũng là có chút bó tay rồi. Bọn hắn chuẩn bị tìm kiếm Tê Viên tộc chủ lực giao chiến. Nhưng Tê Viên tộc chủ lực một mực tại triệt thoái phía sau. Ngược lại là liên tục có đám bộ đội nhỏ vọt tới chịu chết. Như từng cái bươm bướm, theo 4 phương 8 hướng vọt tới, bị bên này nhẹ nhõm cho tiêu diệt. Đại bản doanh bên kia chiến đấu bắt đầu. Lục đại thế lực sở hữu cường giả xuất động, cộng lại không sai biệt lắm có 200 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Tất cả đều tiến vào giới diện bên trong, hướng đại bản doanh chỗ thành trì đánh tới. Thủy Ngư Cung Thái An Điện lưu tộc đại quân cũng động. nhưng vô pháp dò xét bọn hắn đại viên mãn tiềm phục tại nơi nào. Cương tộc tộc vương có chút mê mang, cảm giác tiến thối khó xử. Tiếp tục đuổi giết tê viên tộc giống như bọn hắn vừa lui lại lui. Bọn hắn có thể truy sát đến năm nào tháng nào đi bên này đại bản doanh tộc nhân sợ là sẽ phải chết hết, giống như không truy hồi viện binh, kia lại thay đổi thành bị vây quanh thế cục, trở về. Năm ngày sau đó, cương tộc tộc vương hạ lệnh hồi viên, tê viên tộc chủ lực một mực cách bọn họ mấy ngày cự ly. Hai người bọn họ đại viên mãn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bị còn lại đại viên mãn đánh lén. Tiếp tục như vậy là tuyệt đối đuổi không kịp tê viên tộc. Đại bản doanh bên kia chiến đấu đã rất khốc liệt, bọn hắn không trả lại được. Đại bản doanh lại biến thành đại phế tích, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.